Tô Ngải Nhã quỳ rạp xuống bên cạnh, hồn siêu phách lạc. Tô Niên đã được đưa lên xe cứu thương, nhưng ai cũng biết rõ, rơi xuống từ nơi cao như vậy, căn bản là không thể sống sót. Xanh Tiêu nhìn qua vũng máu và tự hỏi bản thân, nếu là cô, liệu có như chị gái mình mà đẩy Tô Niên xuống lầu hay không? Tô Ngải Nhã như phát điên bổ nhào đến, túm lấy cổ áo cô mà đánh. Xanh Tiêu nhắm mắt lại, những đau đớn này so với nỗi đau mất đi cha mẹ chẳng đáng là gì. Mũi đang chảy máu, Tô Ngải Nhã lại túm tóc cô, lôi kéo Xanh Tiêu. Cô trả cha tôi lại, trả cho tôi. Mạch Xanh Tiêu, cô chết đi, cô đi chết đi. Bước chân cô lảo đảo, loạn choạng lao về phía trước, trong lúc vô tình đụng vào một người, hai đầu gối Mạch Xanh Tiêu quỳ rạp xuống đất. Đối phương không có ý đỡ, nhịn đau đứng lên, cô không có thói quen dựa dẫm vào người khác. Tóc dính máu, quần áo cũng bị Tô Ngải Nhã xé rách. Mạch Xanh Tiêu chật vật ngẩng đầu, phát hiện người đứng trước mặt thì ra là Duật Tôn. Cô chưa bao giờ xấu xí đến thế. Sắc mặt của Duật Tôn lạnh lùng, đứng đó nhìn cảnh sát giải cô lên xe. Dù là rơi vào hoàn cảnh này, cô biết rõ y có năng lực cứu được cô, nhưng cũng không chịu mở miệng cầu xin y. Đến tột cùng, đó là một cô gái như thế nào? Đêm đó Mạch Xanh Tiêu nghe tin Tô Niên không thể cứu được, đã tử vong. Thật sự là cô vô cùng có khả năng sẽ bị tử hình, hoặc là nhẹ thì ở chung thân, đến cả ông trời cũng không công bằng. Cô càng không biết Duật Tôn nhờ quan hệ để cô bị nhốt cùng phòng giam với những tội phạm cướp bóc, tội phạm giết người, còn để những người đó chăm sóc cô cho tốt. Ngày hôm sau, Tương Tư đã đến cục cảnh sát sớm để thăm hỏi. Lúc nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu, chị chỉ biết khóc lớn. Nguyên một đêm, Xanh Tiêu gầy sọp đi, con mắt u tối, thần sắc mệt mỏi. Chị, tại sao chị lại tới được đây? Cô mở miệng, cuống họng đau rát. Xanh Tiêu, nhìn qua lớp song sắt, Tương Tư không có cách nào khác cầm tay em gái. Hai mắt cô đã sưng đỏ. Chị, là nhờ mối quan hệ của Duật Thiếu, chị mới có thể vào đây. Duật Thiếu? Xanh Tiêu, Tương Tư muốn nói lại thôi, hai tay bối rối nắm chặt, sau một hồi mới mở miệng. Em đồng ý với anh ta đi, chị van em. Đồng ý với anh ta cái gì? Cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, dư vị đau xót đang lan tỏa trong lòng. Chính là yêu cầu lúc trước anh ta nói. Tương Tư nói lời này xong, còn mắt đỏ hoe, một hàng nước mắt tuôn trào. Chúng ta không được chọn lựa, chỉ cần còn sống. Xanh Tiêu, chẳng lẽ em thật sự hy vọng cả đời bị giam cầm ở đây? Chị. Mạch Xanh Tiêu khóe miệng run rẩy, hai tay nắm chặt song sắt, nét mặt thống khổ. Em chỉ cảm thấy không có mặt mũi nào đi gặp cha mẹ. Nếu em làm như thế thật thì em đã ô uế, làm sao em còn dám gặp cha mẹ? Xanh Tiêu, Tương Tư khóc thảm thiết. Ba mẹ sẽ tha thứ cho chúng ta, chỉ cần em còn sống. Thấy cô cúi thấp đầu, Mạch Tương Tư càng thêm lo lắng. Hai tay chị đấm mạnh xuống đùi mình. Người không phải là em giết, là chị đã đẩy hắn xuống lầu. Chị. Lúc nghe thấy ông ta nói chuyện điện thoại, chị lên theo thang máy dành riêng cho xe lăn, chị đi tới sau. Chị. Mạch Xanh Tiêu đổ nhào về trước, đứng phắt dậy. Em đồng ý, em đồng ý với chị. Chị ơi, em đồng ý. Cuối cùng biến thành tiếng thì thào. Cảnh sát giam giữ ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét ở bên trong, mở cửa. Hét cái gì mà hét? Hết giờ, đi mau. Mạch Tương Tư ngồi trên xe lăn, được cảnh sát đẩy ra ngoài. Còn muốn gánh tội thay cô ta? Lan can cao như thế, chỉ có người đứng bằng hai chân mới đẩy xuống được. Không chịu nhìn lại mình, xem như thế nào? Mạch Xanh Tiêu vẫn đang xúc động, nghe thấy hết nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ một đêm nhưng cô cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Tương Tư nghe như vậy, ánh mắt mập mờ, hai tay nắm chặt lấy vịn tay xe lăn. Xanh Tiêu không ngờ Duật Tôn muốn cứu một người lại đơn giản như vậy. Rõ ràng là án tử hình, cuối cùng đơn giản đổi thành Tô Niên không cẩn thận tự ngã chết. Quyền thế, đó là thứ bị y đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trách không được sau khi cha mẹ mất, chị em cô dù kiện cáo như thế nào,